Chương 165, ghê tởm, có bản lĩnh. Cầu toàn đà tờ HNG. Sơn trại đại sảnh, vụ vụ Giang Nam sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, nhìn đồng hồ, 1:50. Căn cứ ghi chép thời gian đến xem, Giang Nam hiện tại đã chiến đấu 1 giờ ngũ 10 phút. Tiếp cận, 2 giờ. Cao độ tinh thần chiến đấu, đối với tinh thần thương tổn cùng tiêu hao là lớn nhất. Bất quá Giang Nam mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì, cao độ tập trung chiến đấu, làm cho Giang Nam từ từ thích ứng cái thói quen này. Hiện tại, Giang Nam chiến đấu càng thêm thành thạo. Tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn chiến đấu vị trí, tinh diệu vị trí, làm cho trước mặt Sơn Tặc Vương Thiên Vũ tức giận hoa hoa kêu to, lần đầu bên ngoài chớ không có cách nào khác. Bất quá, Giang Nam cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong lúc, nếu không phải là hương hương thần kỹ hồ ly quang, 19 Giang Nam sớm đã bị giết tặc Vương Thiên Vũ đánh chết. Ghê tởm, mạo hiểm ra có bản lĩnh cùng ta đường đường tranh tránh đánh một trận. Thiên Vũ phẫn nộ gầm hét lên, ngay sau đó trên người xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ. Lúc này, Thiên Vũ giống như là một cái từ huyết trong đống bò ra người, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Thiên Vũ một kỹ năng cuối cùng, huyết tên, rốt cục kích phát. Bị Giang Nam như thế công kích, là một quỷ cũng đều đã nổ tung Giang Nam thân thể nhất chuyển, đổi một cái phương hướng, cùng Sơn Tặc Vương Thiên Vũ kéo ra một khoảng cách. Nhân vật, Sơn Tặc Vương Thiên Vũ phẩm cấp, Hoàng Kim cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp HP, 15.010.000 công kích, 3000, 3300 kỹ năng, cùng phong trạm, xúc lực hậu tiến hành mang theo phong thuộc tính công kích một kích, công kích là 200% còn có tỷ lệ nhất định tạo thành xé rách hiệu quả. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 1 phút. Phẫn giống giận, tập trung tinh thần phát sinh phẫn nộ tiếng hô, tạo thành 1.000 điểm cưỡng chế tính thương tổn lại cưỡng chế tính mê muội 3 giây. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Huyết tên, HP giảm bất trình độ nhất định lúc, Thiên Vũ trên người gặp phải một đạo hồng quang. Lúc công kích, phổ thông thương tổn tăng 50% thương tổn. Không tiêu hao, không cùn đồ. 150.000, hiện tại Thiên Vũ vẹn vẹn còn chỉ có 150.000 HP. Nhìn Thiên Vũ, Giang Nam khỏe miệng một phát. Nếu như phổ thông ngoạn gia nói, đối mặt như vậy trạng thái Thiên Vũ tuyệt đối sẽ rơi vào to lớn tuyệt vọng bên trong. Từ 110 vạn HP bắt đầu công kích, đánh còn dư lại 150.000. Coi như là người chơi quân đoàn, lúc này tinh thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ở cuối cùng chi tế, bốt lại nữa rồi một cái đột nhiên bạo phát. Người chơi quân đoàn tuyệt đối là đại loạn, thậm chí, có thể bị Sơn Tặc Vương Thiên Vũ đánh bại cũng không nhất định. Đã như vậy hương hương. Giang Nam thanh âm trầm giọng nói. Chiêm chiếp nghe được Giang Nam triệu hoán, một đạo bóng trắng lóe lên, hương hương xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Thân thể khẽ động, Giang Nam cưỡi ở hương hương trên người. Khát máu đau hồn chi cả dạng ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì ạ phóng ra ra chỉ kỹ năng sau đó. Giang Nam ánh mắt nhìn về phía Sơn Tặc Vương Thiên Vũ. Hương hương, chúng ta đi bạt đao chạm trầm giọng vừa quát. Mấy đạo hào quang màu tím thấm từ ma kiếm ạ bổ phịt trên người lóe lên mà ra. Ngay sau đó, công kích ở tại Sơn Tặc Vương Thiên Vũ trên người. 9.100, 9.150, 9.130 cao tới gần 10.000 công kích thương tổn xuất hiện. Trong nháy mắt, Sơn Tặc Vương Thiên Vũ lượng máu có giảm xuống một đoạn. Bạt đao chạm phóng thích sau đó, Giang Nam lâm vào ngắn ngủi bị choáng trạng thái. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ thấy vậy đại hỉ, liền muốn thời điểm công kích. Đột nhiên động tác một trận. Trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo Giang Nam. Không sai, đều là cưỡi bạch hồ Giang Nam, số lượng ước chừng cao tới mười mấy. Đại sảnh bên trong, gần như bị Giang Nam ảnh tử trận đích. Đây chính là hương hương siêu cấp phòng ngự kỹ năng một trong, hồ ly ảnh, phát động sau sẽ trong nháy mắt huyễn ra vô số tàn ảnh, triệt để khuấy loạn địch tầm mắt của người cùng tinh thần. Để cho địch nhân không cách nào phán định bên ngoài chuẩn xác vị trí cũng nương theo tâm thần đại loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Cho 857 ta đi chết. Sơn Tặc Vương Thiên Vũ nhìn chung quanh Giang Nam đại kêu một tiếng, ngay sau đó bắt đầu tùy ý thêm hỗn loạn công kích. Ánh đao màu vàng nóng không ngừng chém lung tung, mỗi nhất kích đi qua, chính là một cái ảnh tử tiêu tán. Hừ hừ, đồng nhiên, Giang Nam tiếng cười lạnh truyền đến, đông đảo ảnh tử. Làm cho Sơn Tặc Vương Thiên Vũ căn bản không phân rõ thanh âm đến cùng là từ nơi nào truyền tới. Ta quang chạm Sơn Tặc Vương Thiên Vũ sau lưng một cái Giang Nam ảnh tử bỗng nhiên động, tản ra hào quang màu tím thấm ma kiếm ạ bổ phịt cự kiếm trên thân kiếm, đồng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Dài đến gần hai thước kiếm khí nhanh chóng công kích ở Sơn Tặc Vương Thiên Vũ trên lưng, không ngừng đẩy lùi lấy Sơn Tặc Vương Thiên Vũ. 7550, 7560, 7500, 7550 cao tới 7000 thương tổn, không ngừng tiêu giảm lấy Sơn Tặc Vương Thiên Vũ HP. Thiên Vũ trong miệng phát sinh phẫn nộ thêm thống khổ gầm rú, bị Giang Nam đánh bay ra ngoài ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.